Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 151 đến 152, Đại lực Kim Cương Hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên bất quá những đẳng cấp cao kia, ví dụ như bát cấp ma hạch ma thú, cửu cấp thánh thú ma hạch, dương lỗi là tuyệt đối không nỡ lấy ra, đương nhiên nếu như đẳng cấp thuật luyện đan lần nữa tăng lên mà nói, có lẽ sẽ, hiện tại dương lỗi không nỡ lãng phí như vậy hối đoái đan phương đại lực kim cương hoàn này, cũng chỉ còn lại có 50 vạn điểm tích lũy, 50 vạn điểm tích lũy này dương lỗi không có ý định hối đoái rồi, tự nhiên cũng không có lại tiếp tục xem xuống, dù sao lại tiếp tục xem xuống dưới mà nói, dương lỗi lo lắng chứng kiến đồ vật đỏ mắt, sẽ nhìn không được hối đoái đan phương cùng phương pháp chế tác phù triện cũng đã hối đoái đi ra, như vậy hiện tại liền luyện chế một ít đan dược, chế tác mấy cái phù triện dùng làm phòng thân chi dụng. Nên luyện đan hay là chế phù đây? Dương lỗi nghĩ nghĩ, vẫn là trước chế tác ẩn thân phù, cái ẩn thân phù này dù sao so với đại lực kim cương hoàn tác dụng muốn lớn hơn. Chế phù thuật, dương lỗi bắt đầu chế tác tờ ẩn thân phù thứ nhất. Vừa sử dụng chế phù thuật, tay dương lỗi liền rất tùy ý, rất tự nhiên bắt đầu động, cái phương pháp chế tác phù triện kia sớm đã khắc vào ở chỗ sâu trong óc giống như đã làm ra mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Đinh, chế tác ẩn thân phù thất bại. Địa giai phù triện quả nhiên không phải dễ chế tác như vậy, trong nội tâm dương lỗi sớm có so đo, sớm đã làm xong chuẩn bị thất bại. Một lần không được, tự nhiên lại đến lần thứ hai, cái ẩn thân phù này là nhất định phải chế tạo ra. Chế phù thuật, thất bại một lần, dương lỗi vứt bỏ phù triện hỏng, lập tức chế tác tấm ẩn thân phù thứ hai. Đinh, chế tác ẩn thân phù thất bại, lại là một lần thất bại, nhưng dương lỗi cũng không nhụt chí, ngay sau đó bắt đầu chế tác phù triện thứ ba. Thất bại, vẫn là thất bại, rốt cục sau 5 lần thất bại liên tục, lần thứ 6 thành công vẽ ra ẩn thân phù. Đinh, chúc mừng người chơi thành công chế tạo ra ẩn thân phù, điểm kinh nghiệm EXP. 10 triệu khí công giá trị. 100.000, điểm tích lũy giá trị, 100.000, độ thuần thục tăng lên, rốt cục xem như khổ tấn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua, ẩn thân phù triện này hối đoái thật là đáng giá, sau khi thành công rõ ràng cống hiến 10 vạn điểm tích lũy, nếu như mình có thể thành công luyện chế ra 5 cái ẩn thân phù mà nói, như vậy điểm tích lũy sẽ trở về rồi, đó là một mua bán không tệ. Thành công lần thứ nhất, dương lỗi tự nhiên sẽ không cứ như vậy dừng lại, không ngừng cố gắng. Khi dương lỗi tiếp tục chế tác thành công hoàn thành 3 tấm ẩn thân phù, hệ thống truyền đến nhắc nhở, bởi vì ẩn thân phù là phù triện đặc thù, mỗi ngày chỉ có thể chế tác 3 tấm, sau 3 chương, liền không thể lại chế tác. Điều kiện này để cho dương lỗi thập phần im lặng, chế phù cũng có hạn chế, bất quá không có cách nào, ai bảo hệ thống lớn nhất, mình bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, gánh không được người ta là hệ thống đại thần AH. Đã chế phù không được, như vậy mình còn có thể luyện đan, cái đại lực kim cương hoàn này có lẽ không có nhiều hạn chế như vậy. Dương lỗi nghĩ thầm, trước lấy ra một quả lục cấp ma hạch, đây là một quả ma hạch trường tí ma hầu, lại nói tiếp những ma hạch này nếu như bán đi mà nói, thật đúng là một số tài phú không nhỏ. Thuật luyện đan, hôm nay thuật luyện đan đã đạt đến cao cấp, trước kia không thể luyện chế địa giai đan dược, hôm nay xác suất thành công đề cao không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chân khí đưa vào, liên tục không ngừng. 10 phút sau, hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi luyện chế đại lực kim cương hoàn thành công, điểm kinh nghiệm EXP. 10 triệu khí công giá trị. 100.000, điểm tích lũy giá trị. 100.000, độ thuần thục tăng lên. Lần thứ nhất luyện chế liền thành công rồi, thật ra khiến dương lỗi có chút ngoài ý muốn, xem ra tử long đỉnh này hiệu quả tăng phúc rất không tồi. Một lò đan dược này tổng cộng luyện chế ra 13 viên đại lực kim cương hoàn, đều là địa giai nhất phẩm, đương nhiên cũng là thập thành đan, cái này không hề nghi ngờ. Nhìn thuộc tính, đại lực kim cương hoàn, địa giai nhất phẩm đan dược, thập thành đan, sau khi phục dụng ở trong vòng nửa giờ lực lượng tăng phúc gấp 20 lần chiến lực, dược hiệu không thể trồng lên. Hồ, dương lỗi thở ra một hơi, hoàn mỹ, cái đan dược này tuyệt đối hoàn mỹ. Dược hiệu không thể trồng lên, cái này ở trong dữ liệu của dương lỗi, nếu như có thể trồng lên mà nói, như vậy cũng quá biến thái rồi, một viên thuốc có thể tăng phúc gấp 20 chiến lực, như vậy nếu ăn vào tầm 10 khỏa chẳng phải là biến thái tới cực điểm rồi sao? Tiếp tục luyện chế, thuật luyện đan, đinh, người chơi luyện chế đại lực kim cương hoàn thất bại. Lại tiếp tục luyện chế, đinh, chúc mừng người chơi thành công luyện chế đại lực kim cương hoàn, điểm kinh nghiệm EXP. 10 triệu khí công giá trị, 100.000, điểm tích lũy giá trị. 100.000, độ thuần thục tăng lên, luyện chế, không ngừng luyện chế, thẳng đến thành công luyện chế ra 5 lô đan dược, hệ thống lần nữa truyền đến thanh âm nhắc nhở. Cái đại lực kim cương hoàn này cũng không thể luyện chế quá nhiều, có hạn chế, bất quá cũng may, sau khi thành công 5 lần mới không cho luyện chế, 5 lô đại lực kim cương hoàn này cộng lại có 59 viên, trọn vẹn tiêu hao 14 viên lục cấp ma hạch, đương nhiên dương lỗi tiêu hao cũng lớn, không chỉ là chân khí tiêu hao, quan trọng là tinh thần lực tiêu hao. Bất quá khá tốt có băng tâm quyết. Khoanh chân ngồi xuống, ăn vào một quả hồi nguyên đan, bắt đầu tu luyện, đồng thời vận chuyển băng tâm quyết cùng huyền nguyên bí quyết. Một giờ sau, Dương Lỗi mở mắt lần nữa khôi phục tới được trạng thái đỉnh phong. Lúc này vang lên tiếng đập cửa, tiến đến, thiếu gia tới giờ cơm trưa rồi, gõ cửa chính là Hạ Trúc, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng đứng ở cửa ra vào. Dương Lỗi tính chút thời gian, không nghĩ tới thoáng cái liền đi qua một buổi sáng, rõ ràng đến trưa rồi. Vì vậy gật đầu nói. Lúc này nhìn thấy Hạ Trúc tam nữ, tu vi tam nữ đều có chỗ đột phá, cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian, các nàng rõ ràng lần nữa đột phá. Tào Tư Nhã đã đạt đến võ giả đại viên mãn cảnh giới, là tu luyện nhanh nhất đấy, Dương Lỗi tin tưởng, cái này chỉ sợ có hiệu quả của ám ma chi kiếm ở bên trong, bất quá cho dù như vậy, cũng quá kinh người rồi, mà tốc độ tu luyện của Hạ Trúc cùng Xuân Lan thoáng muốn chậm hơn một điểm, nhưng cũng tăng lên một cấp bậc, Hạ Trúc đạt đến vũ sư tứ giai, mà Xuân Lan đạt đến vũ sư tam giai. Bất quá bởi vì tiến bộ quá nhanh, cảnh giới của tam nữ hoặc nhiều hoặc ít có chút chưa vững chắc. Vì vậy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người các ngươi chuyên cần tu luyện là chuyện tốt, nhưng mà không nên gấp cầu hoàn thành, hôm nay các ngươi tiến cảnh quá nhanh, làm cho căn cơ bất ổn, cái gọi là muốn nhanh chóng thì không đạt, hai ngày này cũng đừng có nóng lòng tu luyện, hảo hảo củng cố cảnh giới bản thân, bằng không thì sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đã biết, thiếu gia. Tam nữ nghe vậy đều nhẹ gật đầu, cũng biết mình thật sự là quá sốt ruột một tí. Rõ ràng là tốt rồi, tu luyện không thể sốt ruột, như vậy không có lợi, muốn một bước một cái dấu chân, con đường thực tế là đánh tốt trụ cột giống như xây nhà, chỉ có phía dưới căn cơ làm chắc như vậy về sau mới có thể phát triển tốt, mới có thể đạt tới rất cao, ta bảo các ngươi cố gắng tu luyện, không phải nói các ngươi nóng lòng cầu thành tu luyện không thể nào một lần là xong. Dương Lỗi nhìn xem tam nữ nói ra, kỳ thật đối với tâm tình của tam nữ Dương Lỗi vẫn là rất rõ ràng, coi như là Dương Lỗi có đôi khi cũng sẽ sốt ruột, bất quá may mắn mình có toàn năng tu luyện hệ thống trợ giúp, không cần phải lo lắng những chuyện này, cũng không cần lo lắng cái gì tẩu hỏa nhập ma. Sau khi ăn xong, Dương Lỗi nhàn nhã phơi nắng dưới mặt trời, uống trà. Nhưng trong lòng lại cân nhắc nửa tháng sau phong vân tuyển bạt này còn có mấy cái tu vi không tệ, bất quá hôm nay Dương Lỗi đã không có chút nào quan tâm rồi, mình đã bước chân vào Vũ Hoàng, hơn nữa đạt đến Vũ Hoàng cấp 2, hơn nữa thực lực chân chính lại đạt đến cấp bậc Vũ Đế, trừ khi tu vi bọn hắn tiến vào Vũ Đế, hoặc là có bảo vật lợi hại gì, bằng không thì căn bản không có người là đối thủ của mình. Đang nghĩ ngợi sự tình, lại nghe được tiếng la của Xuân Lan. Dương Lỗi đứng dậy, biết có người đến, người Dương gia, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân, còn có Dương Hữu đều đến rồi. Bọn hắn đến, điểm này Dương Lỗi đã sớm dự liệu, nhưng không nghĩ tới chính là, ba người sẽ cùng một chỗ chạy đến. Tiểu Lỗi tử, ngươi hiện tại thế nào, không có việc gì chứ? Người vẫn còn ở cửa ra vào, Dương Vô Ngân liền hô lên. Dương Vô Địch cũng là mặt mũi tràn đầy quan tâm, ta nghe Dương Hữu nói tiểu tử ngươi tao ngộ ám sát liền vội tới đây, ngươi không có việc gì chứ? Dương Hữu cũng quan tâm nhìn xem Dương Lỗi, ba người ở thời điểm Dương Lỗi gặp chuyện không may, là đang xử lý một con thần thú, nếu không đã sớm chạy tới rồi, đương nhiên những chuyện này Dương Lỗi cũng không biết. Dương Lỗi lắc đầu nói, các ngươi yên tâm, ta không sao, không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi, để cho ta lo lắng không thôi. Dương Vô Ngân nói, Dương Vô Địch thấy Dương Lỗi không có việc gì, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn mà có Dương Hữu chân linh phù a hát, bằng không thì sự tình không thể lường được. Nhưng Dương Hữu lại cười nói, đại bá, ngũ thúc Dương Lỗi là nhi tử của ta, ta tự nhiên sẽ không nhìn xem hắn gặp chuyện không may, cái chân linh phù này không nghĩ tới thật đúng là phát huy hiệu quả. Cũng may ngươi đã đạt tới vũ thần cảnh giới, Dương Vô Địch cao hứng nói ra, tiểu tử ngươi quả nhiên không có cô phụ chúng ta hy vọng, Dương gia chúng ta lần nữa ra một vũ thần rồi, bất quá ta nghĩ tiểu Lỗi về sau thành tựu sẽ rất cao. Đó là khẳng định cũng không nhìn một chút là tôn tử của ai. Dương Vô Ngân đắc ý, Dương Dương tự đắc nói. Mà lúc này Dương Hữu nhìn xem Dương Lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lỗi, ta xem ngươi vẫn là chuyển trở về tuy Dương binh chết rồi, nhưng đoán chừng thiên tinh lâu còn sẽ phái ra sát thủ. Đúng vậy, Tiểu Lỗi, ngươi vẫn là trở lại Dương gia, bằng không thì đi chỗ ta cũng được, nếu không mà nói, đi Dương gia tàng kinh lâu, chỗ đó tuyệt đối là an toàn nhất. Dương Vô Địch nói ra. Vị cao thủ cường đại ở tàng kinh lâu kia, ba người đều là tinh tường, tại tàng kinh lâu coi như là vũ thần cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. không có việc gì, các ngươi yên tâm. Nhưng Dương Lỗi lại lắc đầu, một bộ chẳng hề để nói ra. Cái gì không có việc gì, lần này nếu như không phải Dương Hữu Chân linh phù mà nói, tiểu tử ngươi đã sớm gặp nạn rồi. Dương Vô Ngân lập tức tức giận nói, ngươi đã không muốn trở về, như vậy hai lão già chúng ta ở chỗ này, cái này có thể rồi hả? Dương Vô Địch suy nghĩ một chút nói, đại gia gia cái này cũng không cần, ngài nhiều chuyện như vậy, như thế nào có thể hoãn ngài? Dương Lỗi lắc đầu nói, tiểu tử ngươi, thế này cũng không được, thế kia cũng không được, đến cùng muốn thế nào hả? Dương Vô Ngân tính tình ngược lại là có chút hỏa khí, thở phì phì quát. Lúc này Dương Hữu lại nghĩ nghĩ, nhìn xem hắn nói. Tiểu Lỗi ngươi đã không muốn trở về mà nói, cái kia. Ta lại làm cho ngươi một quả chân linh phù. Dương Lỗi nghe vậy trong nội tâm hết sức cảm động, lại làm cho tấm chân linh phù, vậy đối với hắn tổn thương có thể là rất lớn. Không được, không được, Dương Vô Địch cùng Dương Vô Ngân đồng thời hô. Dương Lỗi cũng lắc đầu nói, không cần cái chân linh phù này, ta còn có một tấm. Nói xong Dương Lỗi lấy ra cổ lão cho mình tấm chân linh phù kia. Ba người thấy thế giật mình không nhỏ, nhìn xem phù triện trong tay Dương Lỗi, tinh tế đánh giá một phen, đây là thật sự, đều nghĩ mãi mà không rõ, ai còn sẽ cho hắn chân linh phù. Cái chân linh phù này cũng không phải phù triện bình thường, cho dù là hậu thế cũng chưa chắc sẽ cho, Dương Lỗi rõ ràng có một tấm. Tiểu Lỗi, ngươi cái chân linh phù này là từ nơi nào đến? Dương Vô Địch nói ra. Dương Lỗi cũng không có tính toán giấu giếm cái gì, nói ra. Cái chân linh phù này là một vị tiền bối cho ta cùng hắn uống rượu một lần nên nhận thức. Ba người Dương Vô Địch nghe có chút sững sờ, cái chân linh phù này cũng không phải bắp cải gì, có thể tùy tiện cho đấy, chỉ bởi vì uống rượu một lần liền cho đối phương một quả chân linh phù, cái này nghe cũng quá vô nghĩa rồi. Ngươi nói thật, chúng ta đều là trưởng bối của ngươi, cũng sẽ không hại ngươi, cái này không cần phải giấu giếm. Dương Vô Ngân nói, Dương Lỗi nói, vị tiền bối kia họ Cổ, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ, hơn nữa lần thứ nhất thời điểm gặp được kim bài sát thủ chính là hắn giúp ta, biết rõ ta tao ngộ thiên tinh lâu sát thủ ám sát cho nên mới cho ta một quả chân linh phù. Được rồi, ngươi đã không muốn nói ta cũng không bắt buộc ngươi, hiện tại ngươi có chân linh phù rồi, như vậy ta không hề lo lắng, nếu có chuyện tình gì, liền để cho người tới tìm ta cùng ngũ gia gia của ngươi là được. Dương Vô Địch thấy Dương Lỗi không chịu nói, đành phải nói ra. Lần sau nếu như có ai dám khi dễ ngươi mà nói, liền nói cho ta biết, ta ra khí cho ngươi, tại Càn Nguyên Quốc còn không có cái nào dám cùng Dương gia chúng ta đối nghịch. Dương Vô Ngân rất là khí phách nói. Dương Lỗi cười cười nói, ta biết rõ, hảo hảo tu luyện, lúc gần đi Dương Hữu vỗ vỗ bả vai Dương Lỗi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngày nào đó nghĩ thông suốt, muốn trở về, thì trở lại, đại môn vĩnh viễn là mở ra cho ngươi. Còn có Thải Ngọc, hy vọng ngươi đừng ghi hận nàng. Cách chương.